Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 255, Trí Tuệ Chi Vương. Cùng đâu vào đấy bố trí phòng ngự trận tuyến Junodrak chiến trường khác biệt. Gridley Hill chiến trường càng thêm nóng nảy. Tiếp vào Andrea mệnh lệnh, Nawaz lập tức xuất lính sớm đã chờ xuất phát đại bộ đội chủ động vượt sông phát động công kích. Toàn thân hất lên ma đạo khôi giáp Chimera dẫn đầu gào thét bay vọt hắc thủy sông. Varikun quân sự thống lĩnh không nghĩ tới Nael lại dám chủ động xuất kích. Thủy tổ long kỵ binh tốc độ phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp. Varikuf phù văn pháp sư trống rỗng phác họa ra phù văn. Trong miệng nói lẩm bẩm đem hỏa cầu cùng băng tiễn các loại pháp thuật nhắm ngay trên bầu trời. Chimera phóng thích. Chimera trên người ma đạo khôi giáp là vũ khí bộ nghiên cứu vì chúng nó đặc biệt đặt trước chế. Vì bảo hộ những thứ này quý giá hạng nặng không trung tọa kỵ. Bọn chúng khôi giáp chi phí đầu nhập rất lớn. Tiền nào đồ nấy, phủ thêm ma đạo khôi giáp Chimera vật ma đôi kháng xuất sắc. Uy lực không đủ mạnh pháp thuật thậm chí sẽ bị bọn chúng không lọt vào mắt. Ngồi cưỡi tại Chimera trên lưng các kỵ sĩ rất nhanh hướng phía dưới Varikun người thi pháp triển. Khai đánh trả, du hiệp nhóm tinh chuẩn ma đạo mũi tên nhẹ nhõm đánh xuyên phù văn pháp sư phòng ngự pháp thuật. Đem những thứ này mặt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc người thi pháp đóng đinh trên mặt đất. Ở trong mắt Varikun, mặc dù Nael thể trạng rất cân xứng, nhưng cùng bọn hắn so sánh hiển nhiên muốn gầy yếu không ít. Ấn lý đến nói địch nhân mũi tên không có khả năng xuyên qua phù văn pháp sư phòng ngự pháp thuật. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Tất cả du hiệp trong tay trường cung bên trong đều lưu động pháp thuật ánh sáng. Lợi dụng ma đạo cung bắn ra mũi tên lực xuyên thấu càng mạnh. Khinh thường Varikun tại cái này một đợt không trung đả kích bên trong tổn thất không nhẹ. Làm thủy tổ long kỵ binh lên không lúc, Varikun người thi pháp quân đoàn đã gặp trọng thương. Trong thời gian ngắn tổ chức không dậy nổi ra dáng pháp thuật đánh trả. Mà lúc này Nael áo thuật khôi lỗi bắt đầu đột nhập chiến trường. Không chiến hình nguyệt thần chi dực quyết định thủy tổ long kỵ binh công kích. Mà lại chuyên môn tìm đuế chơ ngớt phiền phức, hoặc là dùng năng lượng quang dực vạch phá thủy tổ long cánh, để bọn chúng từ trên trời rơi xuống. Bởi vì đồi núi địa khu địa hình tương đối phức tạp, hạng nặng áo thuật khôi lỗi không tiện lắm ở đây triển khai. Dẫn đầu lội nước hướng Varikun doanh địa phát động công kích chính là một đám động tác cùng người. Khác biệt không lớn tiêu chuẩn hình áo thuật khôi lỗi nguyệt thần chi quyền. Bọn này đi qua nhiều lần cải tiến tiêu chuẩn loại hình so sánh nguyệt thần chi huy suất lực hơi thấp. Lực cơ động cũng không bằng nguyệt thần chi dực. Nhưng bọn hắn các phương diện cân bằng tính là tam hình khôi lỗi bên trong xuất sắc nhất. Đại đa số nguyệt thần chi quyền cũng không có nắm giữ vũ khí cao hơn Varikun lớn tự hạn chế khôi lỗi xông vào trận địa địch có ích một đôi máy móc nắm đấm mãnh. Lực đập nện Varikun, một quyền trúng đích liền có thể để Varikun giống bắc cực tôm đồng dạng cuộn mình xuống dưới. Tọa trấn phía sau Nael người thi pháp bộ đội cũng bắt đầu phát huy. Nhiều áo thuật sư liên hợp thi phóng lưu tinh hỏa vũ rơi vào trận địa địch phía sau. Bị thương nghiêm trọng phù văn pháp sư căn bản là bất lực ngăn cản. Bất quá Varikun dù sao chiếm cứ nhân số ưu thế, cục bộ thế yếu trong thời gian ngắn còn không đến mức để bọn hắn toàn tuyến tan tác. Vondrun tiền tuyến chiến cuộc chính như Andrea đoán trước lâm vào rằng co. Song phương tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nael có được càng cường đại chiến tranh binh khí. Dũng mãnh thiện chiến Varikun có Zizilbrun làm hậu viện, dài đến thời gian hơn một năm bên trong không có hiển lộ ra rõ ràng bại thế. Làm song phương giao chiến đã thành thói quen mỗi ngày tại Grizzly Hill dây dưa lúc. Dừng sát ở Venture Bay Night Republic hạm đội thứ hai rốt cục bắt đầu bí mật hành động. bằng vào hải tượng người cung cấp tường tận hải đồ. Hạm đội Lặng Yên không một tiếng động vòng qua Venture Bay phía đông vô số đá ngầm cùng băng sơn. Xuôi nam tiến vào Howling Fjord gần biển. Hạm đội tại Howling Fjord tây bắc bộ ven bờ cập bến. Chờ xuất phát hải quân lục chiến đội Lặng Im hành quân. Thần không biết quỷ không hay vây quanh Vondrun phía sau. Xuyên thẳng Raptor Vericun ngủ say Zizelbrun. Bởi vì khai chiến sau tiền tuyến kéo dài áp lực thật lớn. Zizelbrun bị từng nhóm tỉnh lại chiến sĩ tất cả đều chạy tới Vondrun chi viện. Phía sau trống rỗng Zizelbrun không nghĩ tới Nael còn có thừa lực từ trên biển vận chuyển. Tập kích bộ đội làm Vericun ở vào Winterbread Lake phương Nam Scone cứ điểm thu được Zizelbrun báo nguy cảnh. Báo tiến đến chi viện lúc hết thảy sớm đã hết thảy đều kết thúc. Thiếu binh thiếu tướng Zizelbrun bị hải quân lục chiến đội nhẹ nhõm công phá. Nael kỳ tập bộ đội tại Zizelbrun các nơi sắp đặt ma đạo bom. Scone viện quân còn tại trên đường liền thấy phóng lên tận trời cuồng dã áo thuật năng lượng. Raptor Vericun cỡ lớn ngủ say đất. Zizelbrun triệt để xong đời. Zizelbrun diệt vong kinh ngạc đến ngây người còn tại Vondrun tiền tuyến phấn chiến Vericun. Trước có cường địch, trụ sở hậu phương bị tấn công. Cho dù dân phong hung hãn Vericun cũng bắt đầu hoảng. Đang lúc Nawaz coi là Vericun sĩ khí sập bàn, chuẩn bị phát động toàn tuyến lúc công kích, Andrea theo dự liệu bết bát nhất tình huống phát sinh, Raptor Vericun thờ phụng thần minh, Titan chỉ định Azeroth thủ hộ giả một trong, trí tuệ chi vương Loken giáng lâm tiền tuyến, vị này trí tuệ chi vương cùng Stormland King Thorim đồng dạng sử dụng tia chớp. Một đạo vạch phá bầu trời màu vàng lôi điện hạ xuống tràn ngập nguy hiểm Vondrun. Không nói hai lời liền đem đột trước nguyệt thần chi quyền áo thuật khôi lỗi phá hủy mười mấy đài. Cường đại lôi điện để áo thuật khôi lỗi năng lượng trong cơ thể quá tải báo hỏng. Nawaz thấy tình thế không ổn lúc này kêu dừng công kích. Lưu lại hơn 20 đài đất chống hiệp đồng tác chiến áo thuật khôi lỗi đoạn hậu. Nael quân đội chậm rãi lui ra tiền tuyến. Loken trong mắt lóe ra màu vàng ánh chớp. Ngoạn vị nhìn xem có trật tự rút lui Nael. Ta là Titan thủ hộ giả Loken. Chỉ là phàm nhân dám can đảm mạo phạm ta quyến tộc. Làm tốt nghênh đón thần phạt chuẩn bị sao? Ngoạc kép, tê tương đương, Andrea thịt đau rồi cái khóe miệng. Loken ra trận mặc dù nhiều ít có chút ra ngoài ý định. Nhưng cũng không tính hoàn toàn không chuẩn bị. Gần trăm đài áo thuật khôi lỗi báo hỏng xác thực được cho thương cân động cốt. Những thứ này sử dụng chân quý khoáng vật chế tạo. Đồng thời tiếp nhận phụ ma sư nhiều năm cường hóa áo thuật khôi lỗi phí tổn khá cao ngang. Bất quá Andrea cũng không tính trách cứ Nawaz quyết định. Có ra áo thuật khôi lỗi báo hỏng lại nhiều cũng so ra kém vô giá sinh mệnh. Nael nhất tộc thấp sinh dục xuất chú định mỗi một tên lính đều là toàn tộc quý giá tài phú. Andrea tình nguyện dùng áo thuật khôi lỗi đem đổi lấy binh sĩ sinh tồn. Ai tương đương, trường sinh loại người chết không nổi a, nhức cả trứng vuốt vuốt mi tâm. Andrea lần đầu bắt đầu ao ước nhân loại cùng thú nhân cái kia bật hách sinh sôi năng lực. Celeste đứng sau lưng Andrea quan tâm giúp hắn xoa bóp co rút đau đớn huyệt thái dương. Andrea thúc thúc, người nghĩ kỹ làm sao đối phó Loken sao? Loken là Titan thủ hộ giả, gia đọa đầu nhập Yorgosaren cũng không có suy yếu hắn năng lực chiến đấu. Mặc dù so với Odin cùng Thorim các loại chiến tướng, được xưng là trí tuệ chi vương. Giỏi về dùng não Loken sức chiến đấu nhỏ yếu không ít. Nhưng hắn cuối cùng cũng là thủ hộ giả một viên. Phàm nhân muốn chiến thắng hắn không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Andrea nhíu mày suy nghĩ nói. Mặc dù sớm đã có đoán trước. Nhưng Loken thế mà thật không để ý mặt mũi tham dự vào phàm nhân trong chiến tranh. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội. Ta đã sớm nghĩ xử lý cái này Yorgosaren chó săn. Seleus, ngươi đi thông chi long tộc, mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng ta vẫn là muốn thử xem có thể hay không thuyết phục bọn hắn hướng lốc cần hạ thủ. Tu tiên cổ, điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,